Nếu Tạ Nhị Lang hồn phách nếu là thật sự còn ở kia, hy vọng hắn có thể nghe thấy nàng lời nói, cách chương.